Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân. Chương 5, C5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Quân lậm ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm Thẩm Úc một lát. Không nói gì, không thể nghi ngờ, Thẩm Úc cực kỳ đẹp. Nếu không cũng sẽ không lấy Mỹ mạo nổi danh kinh thành. Làn da trắng nõn khoác lên mình đồ cưới màu đỏ lại càng nổi bật. Càng thêm động lòng người. Giờ phút này, hồng y mỹ nhân ngồi ngay ngắn trên giường. Ánh mắt nhu tình, phảng phất chỉ có những lúc đứng ở trước mắt hắn mới như thế. Không ai có thể kháng cự được điều đó. Chung quanh khí áp càng ngày càng thấp. Thẩm Úc phảng phất giống như chưa phát giác ra. Vừa nói vừa cười kéo tay huyền y đế vương. Bệ hạ, muộn rồi nên nghỉ ngơi. Nghe thấy động tĩnh cung nhân cúi đầu càng thêm thấp. Dù là vẫn luôn đi theo hầu hạ bên người hoàng đế như Mạnh Công Công cũng không dám ngẩng đầu lên xem. Chỉ là ở trong lòng thầm than. Vị công tử Thẩm gia này lá gan thật lớn. Thương Quân lẫm đăng cơ đã hơn 10 năm. Điều binh thiết kỵ sau khi đoạt lại quốc thổ hành sự càng thêm thô bạo. Thậm chí có lời đồn đại đương kim hoàng đế giết phụ thí huynh. Tại vị bất chính, đương nhiên, ở dưới sự trấn áp vũ lực này lời đồn đại đó cũng chỉ dám lén truyền ra. Thẩm Úc liếc mắt nhìn các cung nhân run bần bật, tay của đối phương cũng đã sờ vào. Hai đời hắn trải qua cũng chưa từng thấy vị này ham mê sắc đẹp. Thẩm Úc vốn cũng chỉ muốn thử xem, khẽ chạm một chút chuẩn bị rời tay. Không nghĩ tới lại bị đối phương thuận thế cầm lấy. Thẩm Úc thử tránh, lại tránh không thoát. Có chút nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Không phải nói nghỉ ngơi sao? Thương Quân lẫm vẫy vẫy tay. Các ngươi lui xuống trước đi. Nến đỏ đang cháy. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại hai người. Bị đế vương huyền y nhìn. Thẩm Úc không khỏi có chút hoàng. Vị này sẽ không thật sự làm gì đi. Hắn tiến cung là vì hướng về việc vị này không gần sắc đẹp. Chứ không phải vì đem bán chính mình đâu. Một lát sau, Thương Quân lẫm đột nhiên cúi người. Thẩm Úc hoảng sợ, vội lui xuống. Thương Quân lẫm động tác dừng lại. Xem ra đồn đãi không đúng lắm. Đích trưởng tử trấn Bắc Hầu ra một chút cũng không. Quân tử, trưởng tử trấn Bắc Hầu Thẩm Úc. Nhan sắc hoa lệ, quân tử như lan. Là người trong lòng của vô số người. Muốn mà không được. Hiện tại người ở trước mắt. Thương Quân lẫm mới phát hiện. Sức mạnh của lời đồn đãi có bao nhiêu lợi hại. Thẩm Úc suy nghĩ một chút mới nhớ ra. Hiện tại chính mình. Còn chưa phải là người 10 năm sau mỗi khi nhắc tới làm nịnh thần biến sắc. Không cùng Thương Quân Việt ở bên nhau thanh danh bản thân vẫn là rất tốt. Không khỏi có chút hoài niệm. Thẩm Úc liếc mắt một cái. Xác định đối phương không có tính toán gì. Nhẹ nhàng thở ra. Giờ bệ hạ là thích thần của hiện tại hay thần của lời đồn đãi? Thương Quân lẫm không có trả lời vấn đề này. Cẩn thận nhìn khuôn mặt đoan trang của Thẩm Úc. Thẩm nghĩ đồn đãi cũng không phải hoàn toàn sai sự thật. Ít nhất về dung mạo của Thẩm Úc điểm này là rất chuẩn xác. Buông tay của Thẩm Úc ra. Thương Quân lẫm lui về phía sau một bước. Trẫm cảm thấy Thẩm Quý Quân ra mặt thực sự có chút dày. Thẩm Úc cười tủm tỉm đồng ý những lời này. Chỉ cần bệ hạ thích. Da mặt dày cũng không sao. Thương Quân lẫm không tỏ ý kiến. Nâng hai tay lên. Không phải nói muốn đi ngủ sao? Thay quần áo cho trẫm. Bệ hạ không gọi cung nhân tiến vào hầu hạ sao? Thẩm Úc còn muốn thử điểm mấu chốt của Thương Quân lẫm không cử động. Đây là nghĩa vụ của ngươi. Thương Quân lẫm không mặn không nhạt nói. Hiểu rồi. Chuyện này bắt buộc hắn tự mình làm. Thẩm Úc từ trên giường bò dậy. Lúc xuống giường đột nhiên đầu có chút choáng váng, ngã xuống dưới sàn, đoán trước mình sẽ cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật. Rất may tình huống đó không xảy ra. Thẩm Úc ngã vào một lồng ngực vừa ấm áp lại rắn chắc. Thương Quân lẫm tay mắt lanh lẹ tiếp được Thẩm Úc. Sao luôn miệng nói thích trẫm, nhưng lại không muốn giúp trẫm cởi áo. Thẩm Úc chưa trả lời. Yên lặng chờ đợi sự choáng váng qua đi. Thế nhưng chờ đợi hắn không phải sự khôi phục như lúc ban đầu, mà là ngày càng đau đớn hơn. Thẩm Úc nhắm mắt lại, chống cự lại sự đau đớn. Thời tiết trời đông giá rét, Thế nhưng thái dương Thẩm Úc lại không ngừng chảy ra mồ hôi tinh mịn. Đồng thời sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Trong lúc đau đớn bất giác đã cắn môi dưới. Cắn đến bật máu cũng không thèm để ý tới. Thân thể của mình chính nên hắn hiểu rất rõ ràng. Thẩm Úc đã mang bệnh trong người vài chục năm. Thế nhưng lần đầu tiên lại đau đến như vậy. Cảm giác đau đớn ùa tới rào rạt. Tựa như muốn hắn chìm trong nỗi đau đó. Vô tận sự thống khổ. Bất kham, Thẩm Úc không còn cảm giác được bất cứ điều gì ở bên ngoài. Tay túm chặt tay áo Huyền Sắc. Khớp hàm cắn chặt bị một bàn tay to lớn. Có lực bẻ ra. Không biết đã qua bao lâu. Có thể chỉ là một cái chớp mắt. Thẩm Úc đã miễn cưỡng tìm về ý thức. Mạnh Thương, gọi thái y, trong mơ hồ. Thẩm Úc tựa như cảm giác được bản thân được ôm. Được một cánh tay nắm thật chặt. Mỹ nhân Hồng Y sắc mặt tái nhợt nhu nhược mà nằm ở trong lòng. Không còn sự linh động như vừa nãy nữa. Huyền Y đế vương mặt không cảm xúc nhìn hắn. Ánh mắt thâm trầm, Mạnh Công Công đứng ở một bên của. Đại khái không dám đi quá xa. Hắn nghe thấy âm thanh chứa đựng sự tức giận của đế vương vội tiến vào. Vốn tưởng là công tử Thẩm gia chọc đế vương không vui. Sau khi đi vào mới phát hiện đều không phải như hắn suy đoán. Thái y khoan thai tới muộn. Người cầm đầu đúng là cố thái y, không cần thỉnh an. Lại đây xem cho hắn. Cố thái y xem xong mạch. Đưa ra kết luận giống lần trước. Quý quân thân thể yếu ớt đã có từ trong bụng mẹ. Hiện tại chỉ có thể tĩnh dưỡng thật tốt. Về phương pháp trị tận gốc thứ cho thần tài nghệ không tinh. Trẫm đã biết. Thẩm Úc giữa trưa hôm sau tỉnh lại. Lúc tỉnh lại thương quân Lẫm đã không còn ở đây. Mộ Tịch bưng thuốc đến. Tiểu Nha đầu hốc mắt đã hồng hồng. Chỉ nghĩ đến thôi nước mắt đã rơi. Thẩm Úc uống thuốc xong. Không quan tâm tới sự ngăn cản của Mộ Tịch đã vội muốn xuống giường. Ốm đau tới nhanh. Đi cũng nhanh. Trừ bỏ có chút thoát lực cơ bản trên người Thẩm Úc đã không còn chỗ nào không khỏe. Ngày hôm qua quá vội vàng. Hôm nay Thẩm Úc mới có thời gian đánh giá nơi sau này mình ở lại. Ngọc Trương Cung là cung điện lớn nhất hậu cung. Kiến trúc hoa lệ, phong cảnh hợp lòng người. Cách tẩm cung của đế vương cũng gần. Thẩm Úc vừa đi vừa nghe cung nhân giảng giải một số nội dung. Ngọc Trương Cung mới xây không lâu. Thế nhưng những đồ vật quý hiếm lại không ít. Ngọc Trương Cung là nơi tiên hoàng vì người thương xây nên. Sau khi người thương qua đời Ngọc Trương Cung bị phong ấn. Cho đến bây giờ khi Thẩm Úc vào ở, cung nhân cố ý lấy lòng Thẩm Úc. Có thể nhận ra bệ hạ rất để ý quý quân. Sáng nay thời điểm bệ hạ đi còn cố ý dặn dò bọn nô tỳ không cần quấy rầy quý quân nghỉ ngơi. Thẩm Úc từ trong lời nói bóng nói gió của cung nhân để hiểu rõ sự tình. Xem ra tối hôm qua chuyện bản thân phát bệnh không bị công bố ra ngoài. Trừ bỏ Mạnh Công Công cùng cố thái y cùng vài cung nhân. Người ngoài đều cho rằng bệ hạ ở lại Ngọc Trương Cung một đêm. Đêm đó, thương quân Lẫm lại lần nữa tới Ngọc Trương Cung. Vừa vặn vào lúc Thẩm Úc đang ăn tối. Thẩm Úc thân thể không tốt. Từ nhỏ đã ăn rất ít. Nhưng lại chia ra thành nhiều bữa nhỏ. Ngọc Trương Cung có một phòng bếp nhỏ. Thẩm Úc lại chưa bao giờ miễn cưỡng bản thân. Thế nên đương nhiên hành động theo thói quen. Bệ hạ muốn cùng nhau ăn không? Thương quân Lẫm gật đầu. Ngồi xuống. Tối hôm qua đa tạ bệ hạ đã săn sóc. Nếu không ta hôm nay chưa chắc đã thức dậy được. Thẩm Úc cố ý làm lời nói ái muội. Ánh mắt rũ xuống. Làm ra một bộ dáng thẹn thùng. Thương quân Lẫm đang gắp đồ ăn động tác hơi dừng một chút. Ăn xong mới nói. Ngươi biết ta quan tâm ngươi là tốt rồi. Bệ hạ quá dũng mãnh. Lần sau mong rằng bệ hạ có thể nhẹ nhàng hơn. Thương quân Lẫm nhàn nhạt đánh gãy lời nói hắn. Ăn cơm, Thẩm Úc, được rồi. Mạnh Công Công khó khăn lắm mới khống chế được cảm xúc trên mặt. Lại nhìn xung quanh, các cung nhân đều cúi đầu. Sắc mặt ửng đỏ, nếu không phải tối hôm qua hắn chứng kiến mọi chuyện. Sẽ thật sự cho rằng hai vị chủ tử tối qua đã rất kịch liệt đâu. Buổi tối thương quân Lẫm lại tiếp tục ngủ lại ở Ngọc Trương Cung. Trên giường đồ dùng đã dựa theo sở thích của Thẩm Úc mà thay đổi. Lần này thương quân Lẫm không bắt Thẩm Úc giúp hắn cởi áo nữa. Được công nhân hầu hạ tắm gội xong, thay đổi quần áo ngủ tiến vào. Thấy Thương Quân Lẫm tiến vào, Thẩm Úc Dịch vào bên trong nói: "Bệ hạ mau tới đây." Nam nhân mặc đồ ngủ so với khi mặc trang phục đế vương bình dị gần gũi hơn rất nhiều, nên lá gan Thẩm Úc cũng càng lớn. Vẫy lui công nhân hầu hạ, Thương Quân Lẫm đi tới: "Từ hôm nay trở đi, trẫm sai Cố Thái Y phụ trách điều dưỡng thân thể cho ngươi." Thương Quân Lẫm không hy vọng chuyện tối hôm qua sẽ xảy ra thêm một lần nào nữa. "Đa tạ bệ hạ." Thẩm Úc khuôn mặt nhỏ nhắn cọ chăn lại nói tiếp: "Bệ hạ thật tốt, ngươi là người thông minh. Có một số việc trẫm tin tưởng ngươi sẽ tự hiểu." Thẩm Úc gật gật đầu. Đều gian trá như nhau. Hai người lần đầu có chung suy nghĩ. Cảm nhận được bên cạnh có một thân thể ấm áp khác truyền đến ấm áp. Thẩm Úc nhắm mắt lại. Thầm nghĩ vị này sắp tới sẽ cùng nhau sinh hoạt một thời gian. Đế vương, so với trong tưởng tượng của hắn còn gian trá hơn không ít. Có chút thú vị. Liên tiếp mấy ngày, Thương Quân Lẫm đều ở Ngọc Trương Cung. Tin tức Thẩm Úc được sủng ái nhanh chóng được truyền ra ngoài. Thẩm Úc ở trong cung trải qua thời gian nhàn nhã, nhưng bên ngoài lại vì hắn nổi lên không ít sóng gió. Thẩm Úc được sủng ái làm không ít người lúc trước xem thường chuyện này phải lau mắt mà sống. Những người ban đầu trào phúng Trấn Bắc Hầu đưa con vợ cả vào cung lập tức thay đổi thái độ. Nịnh nọt, cũng có không ít người trào phúng Thẩm Úc mị hoặc chủ thượng, lại càng có không ít người lén động tâm tư. Nếu đã có một Thẩm Úc, có thể hay không sẽ có người thứ hai, thứ ba. Lúc trước là không ai dám thử, hiện nay có Thẩm Úc là một ví dụ sống sờ sờ. Lá gan bọn họ lớn hơn, đã dám chuẩn bị tặng người vào hậu cung. Trấn Bắc Hầu trong khoảng thời gian này nhờ công Thẩm Úc đã thu hút nhiều sự nổi bật. Hắn một bên vui sướng vì Thẩm Úc được sủng ái, một bên lại vì thái độ Thẩm Úc mà trong lòng lo sợ. So sánh với ông ta, mẹ con như Di Nương lại càng lo lắng hãi hùng. Đặc biệt là Thẩm Thanh Nhiên, luôn nhịn không được nghĩ, nếu người tiến cung chính là mình, hiện tại người được sủng ái không phải sẽ là chính mình sao? Địa vị của Như Di Nương giảm xuống nhiều ít cũng gây ra ảnh hưởng đối với Thẩm Thanh Nhiên. Hậu viện hầu phủ đều biết nguyên nhân Thẩm Úc tiến cung, vì vậy rất nhiều người dùng chuyện này châm chọc Thẩm Thanh Nhiên và Như Di Nương vài câu. Vốn dĩ trước sự năn nỉ ỉ ôi của Như Di Nương, thái độ của Trấn Bắc Hầu đã có chút buông lỏng. Thật vất vả đi đến bước này, lại nghe được tin tức Thẩm Úc được sủng ái liền mất trắng. Như Di Nương trong lòng không biết có bao nhiêu hận, mọi động tĩnh đều truyền tới tai Thẩm Úc. Bọn họ làm sao có thể nói công tử như vậy? Mộ Tịch bất mãn, ngài rõ ràng chưa làm cái gì, thế nào trong miệng họ lại thành mị hoặc chủ thượng, còn có hồ ly tinh. Mấy chữ phía sau nàng thật sự không nói nên lời. Nàng không nói Thẩm Úc cũng biết bên ngoài sẽ nói mình như thế nào. Càng đừng nói bây giờ chỉ mới bắt đầu. Một số thế lực còn chưa hành động. Thẩm Úc câu môi cười cười. Nếu nói ta mị chủ, ta không ngại để bọn họ cảm thụ một chút thế nào mới là mị chủ đúng nghĩa. Mộ Tịch yên lặng cúi đầu. Nàng bỗng cảm thấy chủ tử cười như thế này có chút giống yêu phi. Thẩm Úc mang theo canh hầm từ phòng bếp nhỏ đến ngự thư phòng. Thấy hắn đến, Mạnh công công lau mồ hôi chào đón. Quý quân sao lại đến đây? Ta tới đưa canh cho bệ hạ. Hiện tại tới có tiện không? Quý quân chờ một lát. Nô tài đi bẩm báo ngay đây. Không bao lâu sau, Mạnh công công ra dẫn theo Thẩm Úc vào. Sau khi Thẩm Úc vào cửa, Mạnh công công cúi đầu lui ra ngoài. Ngự thư phòng tĩnh lặng không một tiếng động. Thẩm Úc chưa kịp đánh giá xung quanh, đã nghe thấy giọng nói của Thương Quân Lẫm. Thẩm Úc, nghe theo âm thanh nhìn qua, đồng tử Thẩm Úc chấn động. Hắn thấy được trong mắt đế vương nhiễm đỏ, cùng với đó trên trang phục huyền sắc của hắn nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập đầu mũi. Bên chân nam nhân có một vũng máu cùng một người sống chết không rõ. Một người khác co rúm lại quỳ gối cách đó không xa, không dám ngẩng đầu. Thương Quân Lẫm tròng mắt màu đen quay cuồng. Hắn duỗi tay, nói: "Tới đây, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021/07."